Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trời tối. Núi Cổ Lan chỗ chân núi, ngay từ đầu mấy người giáng lâm địa phương, sắc trời sắp muộn, hai nam một nữ trước hết nhất về tới nơi này, mấy người đều tại thở dốc, tựa hồ trên đường trở về không bình tĩnh, cuối cùng đi ra cái kia quỷ đánh tường. Không nghĩ tới giữa ban ngày, vậy mà còn có thể có quỷ vật thi triển loại thủ đoạn này. Lý Bạch Điệp trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ, Nhất Diệp chấp tay hành lễ, sắc mặt gian nan khổ cực, nói, điều này nói rõ trong núi quỷ vật thành tựu không nhỏ. Không biết mấy vị khác thế nào, bọn hắn khá tốt, chỉ là đụng phải quỷ đánh tường. May mắn Nhất Diệp đã là luyện tạng võ giả, ỷ vào một thân hùng hậu khí huyết, hướng về một phương hướng mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù bỏ ra chút thời gian, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm trở về. Diệp Sĩ An bên kia, hắn là Diệp gia kiếm tu, kiếm thuật lăng lệ, tại chúng ta trong 7 người công sát mạnh nhất, mặc dù mang theo một người mới. Nhưng tốt xấu cái kia người mới cũng cùng chúng ta hai cảnh giới tướng Phật, cũng không về phần xuất hiện vấn đề lớn. Lý Bạch Điệp sắc mặt hơi bình phục chút, cắn môi nói ra, nhưng Mạnh tỷ tỷ cái kia một đội liền nói không chừng thiếu niên kia chỉ có ra đồng cảnh giới, vạn nhất gặp gỡ sự tình, e sợ chẳng những không thể giúp một tay, sẽ còn trở thành liên lụy. Mạnh cô nương muốn đỡ một thanh thiếu niên kia, nhưng cái này luân hồi thế giới, quá đáy lòng lương thiện, e sợ sẽ chỉ hại chính mình. Trương Tiểu An trầm trầm nói, đối với Lục Thanh Bình, bọn hắn vẫn luôn cho rằng là trong cái đội ngũ này người vô dụng nhất. Hết lần này tới lần khác Mạnh Hàn Thiền còn nguyện ý chủ động đem cái này vướng víu mang lên. Hy vọng cái kia Mạnh cô nương không nên gặp chuyện xấu. Hắn thở dài nói, Mạnh Hàn Thiền là trong 7 người mạnh nhất 3 cái luyện tạng võ giả một trong. Nếu như bị thiếu niên kia liên lụy xảy ra chuyện gì, đối bọn hắn toàn bộ đội ngũ tới nói, chính là một cái tin dữ. Nhất Diệp nhắm mắt, nói, chúng ta cũng là may mắn mà có Lục tiểu huynh đệ nhắc nhở, mới có thể tìm được trong tay những vật này. Hai người nghe vậy, sắc mặt trì trệ. Cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, nhưng trong lòng lại riêng phần mình đều nghĩ, loại nguy hiểm này đến cực điểm thế giới, có đầu não quản cái gì dùng, không có thực lực, một lần sự kiện đều sống không nổi, cũng liền tại 3 người không nói, riêng phần mình trầm mặc tại đây đợi thời điểm. Không bao lâu, từ một cái phương hướng xuất hiện 2 bóng người, là chạy như bay đến, Diệp huynh trở về. Nhất Diệp thị lực cực dai, lập tức liền đã nhìn ra người đến 2 người là ai. Nhưng rất nhanh, hắn hơi biến sắc mặt, chỉ thấy Diệp Sĩ An sau lưng Lưu Mục, thế mà toàn thân vết máu, đã mất đi một cánh tay. 3 người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Lý Bạch Điệp gấp giọng hỏi, nàng nhìn về phía Lưu Mục. Diệp Sĩ An sắc mặt âm trầm, Lưu Mục càng là sắc mặt trắng bệch, mất đi cánh tay đau đớn để hắn cực kỳ thống khổ. Gặp một cái thi quỷ, hắn bị nắm đả thương cánh tay, vì phòng ngừa thi độc nhập thể, ta đành phải để hắn đưa cánh tay chém. Diệp Sĩ An trầm giọng nói, nghe vậy, mấy người đều kinh hãi nhìn về phía 2 người. Lưu Mục cắn chặt hàm răng, nhìn thoáng qua Diệp Sĩ An không nói gì, xem ra liền xem như ban ngày, luân hồi điện cũng an bài rất nhiều nguy hiểm. Quả nhiên, loại này lịch luyện, không phải chúng ta ngay từ đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Khắp nơi đều muốn chú ý cẩn thận, Nhất Diệp nhắm mắt thở dài, Mạnh Hàn Thiền còn chưa có trở lại. Diệp Sĩ An trông thấy chỉ có 5 người, tự nói một tiếng. Hai chúng ta đội đều gặp phải nguy hiểm, nghĩ đến Mạnh tỷ tỷ bên kia cũng hẳn là, lại có cái kia Lục Thanh cản trở, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Lý Bạch Điệp sắc mặt thảm biến, lo lắng nhìn về phía bên kia phương vị. Diệp Sĩ An sắc mặt càng thêm khó coi. Hy vọng Mạnh Hàn Thiền có thể an toàn trở về. Nếu là thiếu nàng, chỉ còn lại chính mình cùng Nhất Diệp. Nhiệm vụ lần này e sợ căn bản là làm không được. Hắn không có nói Lục Thanh Bình nguyên nhân, là trong đáy lòng trực tiếp hy vọng cái kia gia đồng thiếu niên không nên quay lại. Không phải vậy sẽ chỉ làm nhiệm vụ càng thêm khó khăn. Các người cũng không có tìm được Liễu Giật sao? Nhất Diệp lúc này mở to mắt đột nhiên hỏi. Diệp Sĩ An tay đè chuôi kiếm, lắc đầu nói, không có, bất quá ngược lại là hoàn toàn chính xác tìm được một ít vật hữu dụng. Lúc này, đột nhiên, hắn cùng Nhất Diệp đều ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn sang. Mạnh tỷ tỷ, các ngươi không có việc gì? Lý Bạch Điệp kinh hỉ lớn tiếng nói, đang nói, Mạnh Hàn Thiền cùng Lục Thanh Bình mang theo Liễu Giật liền chạy về. Mấy người liếc mắt liền nhìn thấy hai người sau lưng người đọc sách. Vị này là, Lý Bạch Điệp nhìn về phía Liễu Giật, vừa định nói vị này chính là Liễu Giật. Nói đến một nửa, lại sửa lại thuyết pháp, mấy người ánh mắt đều rơi vào Liễu Giật trên thân. Mặc dù còn không xác định, nhưng trong lòng đã biết 89/10 chính là nhiệm vụ kia đối tượng. Sắc mặt bên trên nhau nhau đều thăng hiển mấy phần thư giãn. Tại hạ Liễu Giật, mấy vị chính là Mạnh cô nương cùng Lục tiểu huynh đệ đồng bạn đi. Liễu Giật chắp tay thi lễ, mấy người lẫn nhau ôm quyền gặp qua. Mạnh Hàn Thiền lại trực tiếp nhìn về phía Lưu Mục cánh tay. Lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Sĩ An, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chuyển tức. Mấy người ở đây đem riêng phần mình đội ngũ phát sinh sự tình đều nói một lần. Mạnh Hàn Thiền cùng Lục Thanh Bình trên đường gặp nửa yêu nửa quỷ một cái hổ yêu. Giết lùi hổ yêu, cuối cùng mang về Liễu Giật, Nhất Diệp, Lý Bạch Điệp, Trương Tiểu An ba người gặp quỷ đánh tường. Hữu kinh vô hiểm, Diệp Sĩ An hai người gặp một đầu luyện tảng cấp lực lượng thi quỷ. Thi quỷ bị Diệp Sĩ An giết chết, nhưng Lưu Mục lại bị thi quỷ bắt trúng cánh tay, dẫn đến đã mất đi một đầu cánh tay. Nghe xong riêng phần mình giảng thuật về sau, gặp luyện tảng cấp hổ yêu, hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mấy người đều nhìn về thiếu niên, trong lòng dâng lên đồng dạng ý nghĩ cùng không giải thích hoặc nhìn ra mấy người suy nghĩ. Mạnh Hàn Thiền trực tiếp mặt lộ ý cười, may mắn mà có Lục Thanh, Diệp Sĩ An, Lý Bạch Điệp nhẹ gật đầu, nghe vào trong tai, lại không để ở trong lòng. Trong lòng rõ ràng, đây bất quá là Mạnh Hàn Thiền vì trông nom thiếu niên kia. Đồng dạng là hai người đội ngũ, gặp gỡ luyện tảng cấp lực lượng quỷ vật, Lưu Mục vẫn là luyện cốt cảnh cao thủ. Kết quả đều đã mất đi một cánh tay, thiếu niên kia lại còn có thể giúp một tay, giết lùi hổ yêu, nghĩ như thế nào đều là Mạnh Hàn Thiền chiếu cố thiếu niên. Vì hướng mấy người biểu hiện ra thiếu niên hữu dụng lý do thoái thác. Mạnh Hàn Thiền thấy thế, không nói gì nữa, Lục Thanh Bình đao pháp nàng đã hàng thật giá thật gặp được. Buổi tối chiến đấu bên trong, sự thật sẽ nói rõ hết thảy, tin tưởng nhất định sẽ làm cho những người này giật nảy cả mình. Hối hận chính mình không nên xem nhẹ thiếu niên. Liên quan tới Liễu đại ca, ta cùng Mạnh cô nương từ trên người hắn biết được một ít chuyện, sẽ kết nối xuống hành động của chúng ta có cực lớn viện trợ. Lúc này, Lục Thanh Bình rõ ràng khụp một tiếng, cuối cùng bắt đầu lên tiếng. Mấy người cũng nhìn về phía cái này đi, vận khí cứt chó, sống sót thiếu niên. Nói thế nào? Diệp Sĩ An cau mày nói. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế. Mạnh Hàn Thiền chậm rãi nói ra. Qua nửa chén trà nhỏ về sau, mấy người đều ngạc nhiên nhìn về phía Liễu Giật. Nguyên lai, sự kiện phát triển là cái dạng này. Nhất Diệp tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: A-di-đà Phật, đã như vậy, tiếp xuống mục tiêu của chúng ta liền rõ ràng rất nhiều. liền thẳng đến tòa miếu cổ kia đi, trước đem quỷ vương tàn niệm gửi thân xương đầu diệt đi, lại đem liễu thí chủ hộ tống hồi hương đi. Trời sắp tối rồi, ta đề nghị chúng ta ban đêm tốt nhất đừng hành động, không bằng đi trước ba cái kia địa điểm đợi ngày mai hừng đông, sau đó lại đi miếu cổ. Lý Bạch Điệp cẩn thận đề nghị, bọn hắn đều phát hiện ba cái kia địa phương kỳ diệu, bình thường quỷ vật không dám vào xâm. Nhưng mà Lục Thanh Bình nhìn xem mấy người nói, e sợ chúng ta không có cách nào thuận lợi lại trở về bên kia. Bởi vì hắn ngửa đầu nhìn về phía tây bầu trời, cuối cùng một tia mặt trời vàng rực đã hoàn toàn chui vào trong núi, nhưng mấy người vẫn là động thân. Khi mặt trời hoàn toàn rơi xuống trong núi thời điểm, nồng hậu dày đặc màn đêm giống như thủy triều, dần dần quét sạch thiên địa. Trời tối, liền ngôi sao cũng không thấy, một mảnh đen kịt, trong núi hoang như đưa tay không thấy được năm ngón. Trong nháy mắt, trên đường bảy người tất cả đều cảm giác trên da thấu xương lạnh buốt hàn ý đánh tới. Riêng phần mình sắc mặt đại biến, cái này bóng đêm cũng quá đen tối, là ban đêm âm khí. Nhất Diệp kinh hãi nói, lại một khắc, tại cái này nồng đậm âm khí quét sạch phía dưới, trong núi đột nhiên vang lên đủ loại quái dị thét lên. Quỷ kiếp sói gào thanh âm bên tai không dứt, vẻn vẹn nửa nén hương trước sau, ngọn núi này nghiễm nhiên đổi thành hai thế giới. Ban ngày vẫn là người sống có thể hoạt động địa phương, đêm tối liền trở thành bọn chúng thiên địa. Lục Thanh Bình lại nhìn về phía trước mặt ngọn núi này, phảng phất nhìn thấy vô số ánh mắt lít nhà lít nhít nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, để hắn trong lòng run rẩy. Bỗng nhiên, cẩn thận, trên cây một đạo gấp giọng kêu to vang vọng đội ngũ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?